Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1801, Thanh Liên Tiên Lữ versus Lôi Vân Bân. Góc truyện audio.com. Thượng quan Thiên Hoành bán tín bán nghi. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, chúng ta lần này đến Đông Ly giới không có ác ý. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta muốn theo các ngươi hòa đàm. Bất quá cái này muốn nhìn thực lực của các ngươi. Ta đã cùng Tôn Đạo Hữu so tài một cái. Xem như thắng một chàng. Các ngươi tới vừa vặn. Lôi sư đệ, ngươi đại biểu bản tông cùng bọn hắn so tài một cái. So tài, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn về phía Tôn Thiên Hồ. Bọn họ phát hiện Tôn Thiên Hồ sắc mặt tái nhợt. Trong lòng giật mình, từ trước mắt lực lượng đến xem. Thiên Lan giới chiếm cứ thượng phong. So tài còn là sinh tử đấu thật do không được Đông Ly giới. Hiện tại là Thiên Lan giới chiếm cứ quyền chủ đạo. Tôn Thiên Hồ sắc mặt âm trầm không chừng. Nếu như không đáp ứng so tài, đó chính là sinh tử chiến. Bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Lan giới. Vương đạo hữu, các ngươi không ngại đáp ứng bọn hắn. Tùy tiện ứng phó mấy chiêu tựu nhận thua. Thắng thua không trọng yếu. An toàn của các ngươi trọng yếu nhất. Tôn Thiên Hồ cấp Vương Trường Sinh truyền âm. Hắn lo lắng chính là Thượng quan Thiên Hoành giả tá so tài chi danh. Diệt sát Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Loại chuyện này tu tiên giới cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nói trắng ra là, nắm đấm lớn định đoạt. So tài khả năng biến thành sinh tử đấu. Vương đạo hữu, các ngươi kéo dài một chút thời gian là được rồi. Đạo hữu khác hẳn là cũng nhanh đến. Chúng ta biết lưu ý. Một khi các ngươi rơi vào hạ phong, chúng ta sẽ ra tay tương trợ. Liễu Như Ý cấp Vương Trường Sinh truyền âm. Nàng vậy không có trông cậy vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tế bái Lôi Vân Bân. Dù sao Lôi Vân Bân là hóa thần trung kỳ. Lôi Vân Bân tiến lên một bước. Bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Trầm giọng nói. Lôi mỗ đang muốn lãnh giáo một chút Thanh Liên Tiên Lữ thần thông. Tốt, chúng ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút Lôi đạo hữu thần thông. Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng. Bọn họ thông thạo hợp kích chi thuật. Còn có hai kiện thông thiên linh bảo. Coi như không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành một đạo lam sắc độn quang. Hướng về không trung bay đi. Lôi Vân Bân trên thân truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm về sau. Bên ngoài thân ngân quang đại phóng. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, không trung sáng lên một đạo ngân quang. Hiện ra Lôi Vân Bân thân ảnh. Quảng cáo, Lôi độn thuật, Lôi Vân Bân biết Vương Trường Sinh có Minh Nguyệt Châu. Không dám khinh thường, hắn pháp quyết vừa bấm. Không trung truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một đoàn to lớn Lôi Vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không. Mây đen kịch liệt lan lộn, che lại phương viên trăm dặm. Sấm sét vang dội, cấp người một loại nặng nề cảm giác áp bách. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt lam quang. Che mất thân ảnh của bọn hắn. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm bỗng nhiên theo giữa lam quang truyền ra. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất. Thẳng đến Lôi Vân Bân mà đi. Lam sắc sóng âm những nơi đi qua. Nước biển kịch liệt lăn lộn. Hình thành một đạo đạo kinh thiên cự lãng. Lôi Vân Bân nhíu mày. Pháp quyết vừa bấm, không trung Lôi Vân kịch liệt lăn lộn, trên trăm đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, bổ về phía lam sắc sóng âm cùng kinh thiên cự lãng. Ầm ầm tiếng vang, lam sắc sóng âm cùng kinh thiên cự lãng nổ bể ra đến. Tiêu thất vô tung vô ảnh, rất nhanh, đạo thứ hai tiếng long ngâm vang lên, thanh âm so với một lần trước đại. Lại là một đạo lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất. Thượng quan Thiên Hoành nhíu mày. Hắn lấy ra một viên màu vàng kim nhạt viên châu. Rót vào pháp lực. muốn mượn nhờ linh bảo quan sát Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thủ đoạn. Hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh tại gõ nhất mặt hơi nước mông mông cự trống. Cự trống bên ngoài có 9 đầu lam sắc giao long du tàu không ngừng. Một đạo đạo tiếng long ngâm lần lượt vang lên. Một đạo đạo lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Nhấc lên từng đợt cự lãng. Ngay từ đầu, lôi vân bân bằng vào lôi hệ đạo pháp còn có thể ngăn cản. Hắn hoảng sợ phát hiện. Lam sắc sóng âm uy lực càng lúc càng lớn. Hắn càng ngày càng phí sức. Đón lấy đạo thứ 6 lam sắc sóng âm về sau. Lôi vân bân cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn. Sắc mặt đỏ lên. Mỗi khi tiếng long ngâm vang lên thời điểm. Hắn đều rất khó chịu. Nếu như bỏ mặc không quan tâm. Hắn thua không nghi ngờ. Phá cho ta. Lôi vân bân pháp quyết vừa bấm. Không trung lôi vân kịch liệt lăn lộn. Từng khỏa ngân sắc lôi cầu rơi xuất. Đánh tới hướng Vương Trường Sinh vị trí. Hắn tế ra huyền thanh thiên lôi phiên. Như hãn hải bao la pháp lực tràn vào. Huyền thanh thiên lôi phiên bộc phát ra chói mắt linh quang. Hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Một trận kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên. Vô số đạo ngân sắc hồ quang điện tuôn ra. Hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng ngân sắc lôi dao. Ngân sắc lôi dao vừa xuất hiện. Không trung sấm sét vang dội. Phương viên trăm dặm biến thành lôi hải. Giống, ngân sắc lôi dao phát ra gầm lên giận dữ. Nhào về phía Vương Trường Sinh vị trí. Thì triển xong một kích này. Lôi vân bân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Một kích này vận dụng 4 thành pháp lực. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên qua đi. Lại là một đạo lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất. Đón lấy ngân sắc giao long. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc hồng sắc vang lên. Lam sắc sóng âm bị ngân sắc giao long xé vỡ nát. Ngân sắc giao long hình thể thu nhỏ hơn phân nửa. Ngân sắc giao long đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân trước. Trong nháy mắt nổ bể ra đến. Dày đặc ngân sắc lôi cầu không có nhập trong đó. Tiếng sấm đại hưởng. Chói mắt lôi quang đem phương viên trăm dặm chiếu thành màu trắng bạc. Cường đại khí lãng khiến cho nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Nhấc lên một đạo đạo cự lãng. Một lát sau, tất nhiên có việc một đạo vang dội tiếng long ngâm vang lên. Lôi quang tán loạn không thấy. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất. Những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo. Mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Nước biển hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Hình thành nhất cái cự đại lỗ hồng. Theo lam sắc sóng âm di động. Lỗ hồng diện tích càng lúc càng lớn. Âm ba công kích quảng cáo. Thượng quan thiên hoành nhướng mày. Hắn quay đầu nhìn về phía những cái kia nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ nhao nhao tránh đi. Tại ngoài mấy trăm dặm. Một bộ phận cấp thấp tu sĩ bị sóng âm chấn choáng đi qua. Lôi vân bân cảm nhận được lam sắc sóng âm tản ra khí thế cường đại. Giật nảy mình, hắn cũng không dám ngạnh kháng. Hắn một bên huy động huyền thanh thiên lôi phiên. Một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện bay ra. Hình thành một đoàn mấy trăm trượng đại ngân sắc lôi vân. Nghênh đón tiếp lấy, ngân sắc lôi vân như cùng giấy mỏng. Dễ dàng sụp đổ, lam sắc sóng âm thế không thể đỡ. Rất nhanh liền đến lôi vân bân trước mặt. Lôi vân bân đang muốn tránh đi. Thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Mắt thấy lam sắc sóng âm liền muốn từ trên người hắn lướt qua. Hồng quang lóe lên, thượng quan thiên hoành bỗng nhiên xuất hiện tại lôi vân bân thân trước. Trong tay hắn kim dao phủ hướng về thân trước hư không vừa bổ. Hư không chấn động vặn vẹo. Một đạo vàng mịt mờ lưỡi búa quét sạch mà xuất. Chém về phía lam sắc sóng âm. Ầm ầm, nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng vang. Lam sắc sóng âm cùng kim sắc lưỡi búa chạm vào nhau. Đồng quy vu tận, lỗ hổng khép lại. Đại lượng yêu thú trồi lên mặt biển. Bọn chúng ngũ tạng lục phủ bị cường đại khí lãng làm vỡ nát. số lượng hàng mấy trăm ngàn. Thượng quan đạo hữu nói xong so tài, ngươi sao có thể nhúng tay đây? Các ngươi Thiên Lan Tông thua không nổi. Tôn Thiên Hổ cười khẩy nói, trận này so tài coi như chúng ta thua. Không nghĩ tới Thanh Liên Tiên Lữ có một kiện sóng âm loại thông thiên linh bảo. Uy năng còn tại lôi sư đệ Huyền Thanh Thiên Lôi phiên phía trên. Thượng quan Thiên Hoành ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vị trí. Hắn đề nghị so tài. Chỉ là vì tranh đoạt ngày sau hợp tác quyền lãnh đạo. Cũng là nghĩ đem quyền chủ động giữ tại trên tay. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.